Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 292. Võng Nghiện thao thiết nữ trực tiếp. 30. Mộ Ngôn Ngôn, nắm thảo kết quả ai là diễn tinh a? Nàng căn bản là không quan tâm nàng tốt sao? Không nghĩ tới hiện tại nàng ở trực tiếp gian cùng Weibo đều minh hắc nàng một phen. Mộ Ngôn Ngôn lúc trước không để ý là cảm thấy không cần thiết. Hiện tại này trình độ, nếu không để ý, kia nàng không phải là mặc người khi dễ sao? A, bất quá bây giờ còn ở trực tiếp, Mộ Ngôn Ngôn không nóng nảy. Nàng rất bình tĩnh, Mộ Ngôn Ngôn đem di động phóng tới một bên thượng. Đối với màn ảnh thôi nhiên cười, tối hôm qua có chút việc không thượng Weibo, vừa mới thấy, ân, bản tiên nữ đã duyệt. Nhưng không thể ảnh hưởng đại gia giữa chưa thèm ăn. Chờ hôm nay trực tiếp kết thúc Weibo chuyển biến tốt sao? Nguyễn Manh ước chiến. Nhưng không hiểu khiến cho phần đông fan đồng ý. Hảo, cùng nhau. Ăn trước. Còn tưởng rằng nhà ai không có fan dường như. Ta vĩnh viễn đứng ở tiểu thỉ thỉ ngươi bên này. Ha ha ha, rất thích tiểu thỉ thỉ a. Bình thường ôn nhu như nước. Gặp được chuyện này ta liền đi lên tê cái thống khoái. Này giữa trưa ăn lẩu thời điểm Mộ Ngôn Ngôn trạng thái thần kỳ hào. Vừa ăn lẩu một bên trả lại cho trực tiếp gian fan nhóm giảng một ít có liên quan lẩu chuyện lý thú. Không sai biệt lắm từ mấy giờ sau khi kết thúc, nàng tắt đi trực tiếp tiền. Còn có nhiều fan nhóm cuối cùng soát bình. Tiểu tỷ tỷ, Weibo gặp a, Weibo chờ tiểu tỷ tỷ phát huy. Giống ta chuẩn bị tốt đi Weibo. Mọi việc như thế tin tức, cứ việc Mộ Ngôn Ngôn cũng biết trong đó đủ chế diễu nhân. Nhưng nàng phải làm chuyện, hoàn toàn liền là vì xuất phát từ chủ tâm ni ân, nên thế nào phản kích đâu. Mộ Ngôn Ngôn ôm máy tính di một vị trí, bắt đầu tìm chứng cớ. Ngày hôm qua nàng trực tiếp trong clip, tùng nhè nhẹ fan nhóm đối nàng không tốt ngôn ngữ thiệt đồ. Tùng nhẹ nhẹ đặt ở Weibo trực tiếp video clip thượng khóc kể. Nàng đối Tùng nhẹ nhẹ fan nhóm không quan tâm ni cùng với cuối cùng Tùng nhẹ nhẹ ở Weibo thượng. Phát những lời này, bốn chứng cớ, Mộ Ngôn Ngôn bắt đầu tổ chức ngôn ngữ. Luôn luôn cho rằng làm internet nhân sĩ, đặc biệt không hề thiếu fan trực tiếp chủ, càng hẳn là học hội thận trọng từ lời nói đến việc làm. Không nghĩ tới A Cong Tùng nhẹ nhẹ lại nhường ta kiến thức của nàng tố chất. Đầu tiên sự tình trải qua là Tùng nhẹ nhẹ ở nàng trực tiếp gian khóc kể của ta trực tiếp có chứa. Soát khả năng, châm chọc ta ăn bá là không có khả năng phát triển cho tới bây giờ bộ. Vì của nàng fan nhóm mang tiết tấu, chứng cớ đồ nhất, đồ nhị chính là của nàng fan nhóm đợi tin lời của nàng. Đến của ta trực tiếp gian bắt đầu đối ta tiến hành nhân thân công kích. Đối này, ta khuyên cáo của ta fan nhóm không cần quan tâm. Hơn nữa ta bản nhân cũng không từng quan tâm ni thứ ba. Tùng nhẹ nhẹ cho trực tiếp sau khi kết thúc. Ở Weibo thượng chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Ngôn ngữ thẳng chỉ ta trực tiếp chân thật tính. Mắng ta diễn tinh, công nhiên đối ta tiến hành nhân thân công kích. Hơn nữa phía dưới nàng fan nhóm ngôn hành khó coi. Từ đây, làm một cái chân thật lục trực tiếp, bình thản tâm công tác ta. Vô pháp nhịn nữa chịu nàng vu khống đối ta tiến hành này đó nhục mạ cùng chỉ trích. Cho nên phát ra mấy thứ này, ta ở trong này liền hỏi mấy vấn đề. Thứ nhất, Tùng nhẹ nhẹ tiểu thư có hay không có thể chứng minh ta chỉnh dung. Diễn trò, giả ăn, soát trực tiếp số liệu chứng cứ. Nếu quả có, mời ngươi lấy ra, nếu thuyết phục được quảng đại quần chúng cùng ta, ta sẽ xin lỗi, nếu không có, phiền toái ngươi cho ta cùng với của ta fan nhóm xin lỗi. Fan ngôn hành thần tượng thanh toán, rất đơn giản đạo lý, ngươi không phải không biết đi. Thứ hai, giống như trên, thứ ba, giống như trên, cuối cùng, đưa Tùng nhẹ nhẹ tiểu thư cùng với của ngươi này miệng phun bẩn ngôn fan nhóm một câu nói. Ta không biết các ngươi có bệnh, đừng biểu hiện như vậy rõ ràng tốt sao. Đã ngoài, cảm tạ duy trì của ta sở hữu fan nhóm, yêu các ngươi, hết chương.